Đền đài, ngôi nhà của những vị thần. Các ngôi đền của Ai Cập cổ đại là những công trình kiến trúc đồ sộ đến choáng ngợp. Trong những ngôi đền lớn có những bức tượng khổng lồ, những bức tường đầy màu sắc và các đại sảnh nối tiếp nhau với những cột đá chạm khắc tinh xảo. Các ngôi đền là tâm điểm của đời sống người dân Ai Cập. Nhiều người gắn cả cuộc sống của mình với các ngôi đền. Họ làm ruộng hoặc làm nghề thủ công trên đất đai hay xưởng thợ của các đền đài. Ngôi nhà của thần thánh. Các ngôi đền Ai Cập cổ đại rất khác với các nhà thờ hay giáo đường thời nay. Chúng không phải là nơi tụ tập của các tín đồ, mà thực tế là ngôi nhà trên trần thế của các vị thần. Người dân tin rằng linh hồn của các vị thần Ai Cập thực sự đang sống và dạo chơi bên trong những chốn linh thiêng này. Đền đài cũng là trung tâm cho những hoạt động sùng bái tôn giáo liên quan đến các vị thần. Một vị thần có địa vị quan trọng thì ngôi đền dành cho ngài cũng sẽ ngày càng được mở rộng, trở thành một ngôi đền rộng lớn với rất nhiều phòng ốc, ruộng đất, thư viện và các cửa hiệu. Đền đài là những công trình sống mang đầy đủ ý nghĩa của nó. Chúng liên tục được mở rộng và cải tạo để ngày càng đẹp đẽ và tôn nghiêm hơn. Chốn linh thiêng. Nếu chỉ là một thường dân Ai Cập thì bạn sẽ không được phép đi sâu vào trong một ngôi đền. Chỗ của bạn là ở ngoài sân đền, bên cạnh những người có cùng đẳng cấp khác. Chỉ nhân viên tư tế và nữ tư tế, người thủ từ mới được phép vào gian chính điện của ngôi đền. Một ngôi đền lớn thường bao gồm một loạt những sảnh đường rộng nối với nhau bằng một hành lang dài. Hai bên là một rừng những hàng cột đá uy nghiêm dẫn tới nơi linh thiêng nhất trong ngôi đền. Gian phòng linh thiêng. Căn phòng tốt nhất và linh thiêng nhất nằm ở phía cuối ngôi đền, nơi sàn nhà dốc lên làm trần thấp xuống. Một cái bệ cao nhô lên giữa căn phòng tượng trưng cho truyền thuyết về sự sáng thế của người Ai Cập. Truyền thuyết này kể rằng thế giới được sinh ra như một ngọn đồi thần thánh nhô lên giữa đại dương bao quanh. Các viên tư tế khi tiến gần đến căn phòng này sẽ tưởng như đang tiến gần đến ngọn đồi sáng thế. Đó thực sự là một sự trải nghiệm vô cùng thần bí đối với họ. Tôn kính thần thánh. Bên trong căn phòng linh thiêng có đặt bức tượng vị thần được thờ phụng tại ngôi đền. Mỗi ngày 3 lần, vào sáng, trưa và tối, viên tư tế đứng đầu sẽ tắm rửa, sức dầu thơm, thay đồ mới rồi trang điểm cho pho tượng. Sau đó ông ta sẽ dâng đồ ăn và dầu thơm. Những việc làm này cốt để làm cho pho tượng trở nên quyến rũ đối với các vị thần, khiến ngài nhập vào bức tượng. Các viên tư tế tin rằng những hành động đó sẽ bảo vệ cho Pharaoh, cho người dân và cho thế gian này. Hiến tế. Người ta thường hiến tế súc vật cho các vị thần. Sử gia Hy Lạp Herodotus đã tả lại một lễ hiến tế mà ông được chứng kiến. Người ta dội rượu vang lên con bò hiến tế. Một viên tư tế cắt cổ họng con vật rồi cắt rời cái đầu nó ra. Đầu của con vật hiến tế được ném xuống sông Nin hoặc đem ra chợ bán. Còn thân của nó sẽ được nhồi đầy bánh mì, mật ong, quả vả và gia vị. Cuối cùng, người ta quét một lớp dầu bên ngoài và đem quay. Trong quá trình đó, các tăng lữ sẽ lâm râm cầu nguyện vị thần. Khi thần đã dùng bữa xong, các tăng lữ sẽ ăn nốt phần còn lại. Ngôi đền mù mịt khói của đèn nến và bếp lò, sực nức mùi dầu thơm và tất nhiên là mùi thịt nướng. Bùa chú và y học. Các vị thần của Ai Cập cổ đại chẳng mấy khi động chân động tay can thiệp vào cuộc sống hàng ngày. Vì thế, người dân thường phải nhờ đến pháp thuật để giúp họ giải quyết những rắc rối thường gặp. Các pháp thuật này không phải là những trò ảo thuật vớ vẩn như làm biến mất cái này cái nọ. Với người Ai Cập, nó là một hình thức chữa bệnh, giống như thuốc sắc hay thuốc lá của các thầy lang. Thực tế, ở Ai Cập cổ đại, pháp thuật và y học có liên quan mật thiết với nhau. bùa tốt, bùa xấu. Người Ai Cập cổ đại tin vào sự hiệu nghiệm của pháp thuật, và họ thường dùng bùa chú để gọi nó lên. Người dân dựa vào pháp thuật để chữa chạy hay phòng ngừa mọi loại lo lắng hàng ngày như bệnh tật, thương tích và đẻ khó. Họ đeo các lá bùa để tự chữa bệnh hay xua đuổi tai họa. Họ dùng thần chú để cầu xin ma quỷ giúp cho họ được bình yên. Khi có người quá cố trong gia đình là mình làm mẩy, hành con hành cháu, bùa chú cũng được dùng để gây tai họa cho cả khác. Người ta có thể viết tên kẻ thù lên chiếc bình hay nặng hình nhân kẻ thù bằng đất. Sau đó họ đập nát chúng đi, đồng thời lâm râm độc chú. Bằng cách đó, họ hy vọng tai họa sẽ giáng xuống đầu kẻ thù. Có cây kỳ diệu. Người Ai Cập rất am hiểu về các loại thảo dược chữa bệnh, và họ dùng chúng kết hợp với pháp thuật. Ngày nay, các nhà khoa học đã chứng minh rằng nhiều bài thuốc của người Ai Cập có công dụng chữa bệnh thực sự. Tỏi, thứ gia vị rất phổ biến, được dùng để chữa cảm cúm. Rau mùi giúp cho tiêu hóa, thì là Ai Cập làm giảm các cơn đau do viêm khớp. Và dầu thầu dầu là phương thuốc nhuận tràng. Pháp thuật vào người chết, quan tài và vải cuốn xác ướp chứa đầy những bằng chứng về niềm tin và pháp thuật của người Ai Cập. Hầu hết những người Ai Cập giàu có được chôn cùng với một bản tử thư bí kíp. Đó là một loại bản đồ ma thuật chỉ đường đi tới thế giới bên kia. Trong đó ghi đầy những câu thần chú để bảo vệ người chết trong chuyến hành trình dài dằng dặc xuống âm ti. Một số câu thần chú vào loại ghê gớm nhất được viết lên các lá bùa hộ mạng. Ví dụ, các lá bùa gọi là bùa bỏ hung có ghi những câu thần chú để ngăn trái tim người chết đừng nói ra những điều có thể làm hại họ trong nghi lễ cưng tim, để xem họ có được bước vào thế giới bên kia hay không. Một trái tim quá cởi mở thật thà có thể sẽ gây tai họa cho chủ nhân của nó và làm tiêu tan cơ hội có được cuộc sống bất tử. Người ta cho rằng các lá bùa bỏ hung đặt giữa các lần vải liệm có thể giúp ngăn chặn tình huống tai hại này. Thầy lang và nhà thông thái. Các thầy lang là những nhân vật rất quan trọng ở Ai Cập cổ đại, và họ thường kết hợp y học với pháp thuật. Cả hai đều quan trọng như nhau. Họ biết khá nhiều về cơ thể con người và có những quan niệm đúng đắn về nguyên nhân gây ra bệnh tật. Họ tin rằng con người khi sinh ra là hoàn toàn khỏe mạnh và sẽ không bị ốm đau hay chết yểu, trừ phi bị ảnh hưởng bởi những tác nhân có hại. Khoa học và pháp thuật kết hợp với nhau để đẩy lùi tác nhân đó thông qua việc kết hợp thuốc men với bùa chú. Mặc dù chưa có những kính hiển vi hiện đại để phát hiện ra vi khuẩn và vi trùng, nhưng các thầy lang đã đoán biết rằng bệnh tật là do các sinh vật giống như những con sâu từ bên ngoài tấn công vào cơ thể. Họ cũng hiểu rằng trái tim lên tiếng thông qua đầu và đôi tai, ý muốn nói tới mạch đập. Nhưng dù đã có những hiểu biết tiên tiến như thế, nhưng họ lại cho rằng trái tim chứ không phải bộ não là nơi kiểm soát ý thức và xúc cảm con người. Điều đó giải thích cho việc tại sao những người thợ ướp xác bảo quản trái tim trong khi lại vứt bỏ bộ não đi. Y học và chữa trị. Người Ai Cập đã ghi chép những hiểu biết về y học của họ trên những cuộn giấy cối. Trong số các cuộn giấy cối như vậy có đề cập tới 877 cách chữa trị các loại bệnh và các chứng rối loạn khác nhau, mà một số cách hiện nay vẫn còn được người ta sử dụng. Thịt sống được dùng trong mổ xẻ làm cầm máu, và thuốc đắp làm từ bánh mì móc ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn có hại. Vết thương được khâu bằng kim chỉ. Thường thì các thầy lang chỉ coi những bài thuốc là một phương thức làm giảm bệnh, còn muốn chữa khỏi hoàn toàn bệnh tật thì phải nhờ đến pháp thuật mới xong. Cuộc sống hàng ngày. Đa số người dân Ai Cập cổ đại sống một cuộc đời vất vả bận rộn. Có rất nhiều việc để làm trên đồng ruộng, trong các mỏ đá hay trong những xưởng thủ công trên khắp đất nước. Ngày làm việc kéo dài tới 12 tiếng đồng hồ, từ từ 10 sáng cho tới lúc tối mịt mới thôi. Nhưng dù phải làm việc suốt ngày, họ vẫn có thời gian vui chơi và hội họp. Trong các lễ hội tôn giáo và những ngày lễ công cộng, có những người làm trò nhảy múa và chơi nhạc. Cuộc sống hàng ngày là sự pha trộn giữa làm lụng và vui chơi. Năm mới. Năm mới của người Ai Cập bắt đầu vào giữa tháng 6, khi nước sông Ninh bắt đầu lên. Vì sự kiện này đánh dấu sự tái sinh của đất đai, nên rất thích hợp cho sự khởi đầu của một năm mới. Một năm có 12 tháng, được chia thành 3 mùa, mùa lục lội, mùa xuân và mùa thu hoạch. Mỗi mùa có 4 tháng, và mỗi tháng gồm 3 tuần. Nhưng với người Ai Cập, một tuần có tới 17 ngày, chứ không chỉ có 7 ngày như chúng ta hiện nay. Điều đó có nghĩa là một tháng gồm có 30 ngày. Công việc đồng áng. Vào tháng 10, khi nước đã rút, thì cũng là thời điểm bắt đầu vụ mùa trong năm. Nông dân tìm lại mảnh ruộng nhỏ ven sông của mình dưới lớp phù sa mới, rồi họ gieo lúa mì và lúa mạch. Gia súc được thả xuống ruộng để chúng giẫm đạp cho hạt giống chìm sâu xuống đất, tránh bị lũ chim chóc ăn mất. Cả gia đình, từ già tới trẻ, cũng phải xuống ruộng đạp hạt giống cùng bầy gia súc. Lúa mì là thứ lương thực chính của người Ai Cập. Chúng được chăm bón cho đến khi thu hoạch vào tháng 4, tháng 5. Bạn của nhà nông. Người bạn thân thiết nhất của nhà nông chính là con bò. Không chỉ cung cấp cho người dân sữa và thịt, nó còn giúp họ làm công việc đồng áng. Số lượng đại gia súc của một người nói lên mức độ giàu có của người đó. Cứ vào đầu năm mới, những viên chức chính quyền sẽ đi kiểm tra số lượng gia súc của từng người. Người có càng nhiều gia súc sẽ phải đóng thuế càng nhiều. Cừu và dê được nuôi để lấy thịt, len và da. Da cừu đem khâu thành túi đựng nước. Da cầm như ngỗng, vịt và gà được nuôi để lấy trứng. Người Ai Cập cũng nuôi lợn, nhưng họ coi chúng là loài vật không sạch sẽ. Nếu bạn là người nuôi lợn ở Ai Cập ngày xưa, thì mọi người sẽ nhìn bạn với vẻ coi thường ra mặt cho mà xem. Lừa được dùng để chuyên chở. Vào mùa thu hoạch, chúng có nhiệm vụ giẫm cho hạt thóc rơi ra khỏi cây lúa. Rau trái. Nông dân là những người lao động quan trọng nhất ở Ai Cập. Họ làm ra lương thực nuôi sống một đất nước đông dân. Ruộng đất của họ khá nhỏ bé, vuông vắn, trông như những mảnh vườn. Ngoài ngũ cốc, họ còn trồng hành, tỏi, tỏi tây, cải củ, cải bắp, dưa chuột và rau diếp. Họ cũng trồng nhiều thứ cây ăn trái như nho, vả, chà là và lựu. Đồ ăn thức uống. Bạn sẽ ăn gì vào thời đại các pharaoh? Cái đó còn tùy ở địa vị của bạn. Người nghèo ăn bánh mì, một ít rau, chủ yếu là hành, trái cây và uống bia. Đó là những món cơ bản cho tất cả người lớn lẫn trẻ em. Bia được cất từ lúa mạch, đặc sánh, rất bổ và khá nhẹ độ. Uống bia cũng hợp vệ sinh hơn là uống nước lã, nhất là nước sông Nin, vì con sông này bị ô nhiễm rất nặng. Nhưng thời đó không ai biết chuyện này. Để có thịt ăn, người nghèo thường đánh cá, bẫy thỏ và chim. Thịt bò và rượu vang là hai món sang trọng. Chỉ những gia đình giàu có mới dám dùng thường xuyên. Nhưng có một thứ mà cả người giàu và người nghèo đều ăn, đó là sạn cát lẫn trong bột mì. Đôi khi người ta cho cát vào lúa mì để dễ xay hơn. Những chiếc răng mòn vẹt của cát sắc ướp đã chứng tỏ rằng người Ai Cập cổ đại thường ăn loại bánh mì có lẫn nhiều sạn. Nhà tranh vách đất. Các công trình xây dựng ở Ai Cập được chia thành hai loại. Một loại là những công trình lớn bằng đá như kim tự tháp, đền đài. Còn loại kia là nhà cửa của người dân được xây dựng bằng gạch mộc. Thậm chí, đến cả cung điện của Pharaoh cũng xây bằng loại gạch này. Các công trình bằng đá tồn tại lâu dài, còn nhà cửa của dân được làm từ thứ đất giống như đất ruộng. Vì thế, mỗi khi sông Ninh dâng nước lụt, nhà cửa sẽ trôi sạch. Những viên gạch mộc lại trở thành đất bùn. Người dân có buồn vì điều đó hay không? Rõ ràng là họ chấp nhận chuyện đó như một phần của cuộc sống, và hàng năm bắt tay vào xây dựng lại nhà cửa bằng những viên gạch mới. Nhà cửa thường thấp bé và chung vách với nhà khác. Trong nhà có một hoặc hai phòng ngủ và một căn bếp có lò sưởi. Hầu hết các ngôi nhà chỉ gồm một tầng, chỉ có ở các thành phố thi thoảng mới có nhà nhiều tầng. Một điều đặc biệt là mái nhà nào cũng giống nhà nào, chúng luôn bằng phẳng. Vui chơi. Cuộc sống không phải suốt ngày làm lụng mà không có vui chơi. Người Ai Cập cổ đại vẫn thu xếp được thời gian để nghỉ ngơi giải trí. Họ thích chơi các loại cờ, nhất là cờ Senet. Cái tên này có nghĩa là vượt qua. Ai may mắn thắng được sẽ vượt qua được âm ti để đến thế giới bên kia. Còn người thua cuộc thì đành phải ở nơi địa ngục vậy. Có nhiều trò chơi khác rất giống với các sự kiện thể thao ngày nay như đấu vật và đánh côn. Chúng thường được tổ chức nhân các ngày lễ hội tôn giáo. Trẻ em chơi bóng và đánh quay, con gái chơi búp bê bằng đất. Múa hát. Âm nhạc và nhảy múa có vai trò quan trọng trong đời sống tôn giáo và đền đài cũng như trong các lễ hội dân gian. Nhạc công và vũ công có cả nam lẫn nữ, họ thường thổi sáo, gảy đàn háp, rung chuông và gõ trống. Các vũ công thường là nữ và đôi khi họ biểu diễn thành từng cặp. Họ nhào lộn, lăn bánh xe, trồng cây chuối và uốn dẻo. Các vũ công thường học thuộc lòng từng động tác của các vũ điệu sôi nổi và biểu diễn với một niềm say mê khiến người xem cũng phải rạo rực. Quần áo và tóc tai. Mốt quần áo và đầu tóc ngày nay cứ thay đổi liên tục. Nhưng không chỉ chúng ta mà người Ai Cập ngày xưa cũng thế. Chỉ có điều họ không thay đổi sành soạt như bây giờ. Quần áo thường bằng lanh, thứ vải dệt bằng sợi cây lanh. Đồ len rất hiếm, quần áo của người Ai Cập khá đơn giản. Đàn ông đóng khố hay quấn một tấm vải ngắn ngang hông. Phụ nữ mặc quần áo bó sát người hay quấn xà rong rộng. Quần áo thường màu trắng. Tuy đôi khi họ cũng nhuộm chúng bằng cây cỏ hay khoáng chất tự nhiên để có những màu sắc xanh đỏ vàng rực rỡ. Dưới chân, người ta đi dép cối hay dép lá cọ, dép da bền hơn nhưng cũng đắt tiền hơn. Người Ai Cập đội bộ tóc giả làm bằng tóc thật trên đầu. Bộ tóc giả được chế tác công phu cũng là dấu hiệu nói lên địa vị của chủ nhân. Nó cũng là đồ trang sức trong các sự kiện công cộng. Trẻ con, nhất là con trai, thì cạo đầu chỉ chừa lại một túm tóc để cho mọc dài ra, gọi là tóc máu, và là dấu hiệu cho thấy chúng vẫn còn non nớt, chưa biết suy nghĩ như người lớn. Trang sức. Ai Cập cổ đại là mảnh đất không chỉ của nông dân mà còn của những thợ thủ công tài hoa. Họ làm ra những bức tượng đá, bình gốm hay đồ trang sức bằng các loại ngọc với một sự tinh xảo lạ lùng. Vàng là thứ kim loại quý nhất được dùng làm đồ trang sức. Vì vàng không bị xỉn màu nên nó được coi là thứ kim loại siêu phàm, là da thịt của Ra, thần mặt trời. Vì là thứ kim loại thần thánh nên vàng là kim loại lý tưởng để dùng vào việc tống táng. Trong các ngôi mộ có rất nhiều đồ vật làm bằng vàng. Các pharaoh như Tutankhamun còn có cả một chiếc mặt nạ bằng vàng khối. Dân thường chỉ mang mặt nạ làm bằng lanh và cối trộn nhựa cây, mạ một lớp vàng mỏng dính. Vòng xuyến và các lá bùa làm bằng ngọc bích, hồng ngọc hay lam ngọc, loại ngọc mua từ vùng đất mà ngày nay gọi là Afghanistan. Lam ngọc rất quý hiếm, do đó người ta thường thay bằng loại ngọc rẻ tiền hơn. Đồ sứ làm bằng bột đá nhão có màu xanh lam hay xanh lá cây, nắng thành hình rồi đem nung giống như đồ gốm. Gia đình Ai Cập. Bạn có thích lấy chồng vào năm 12 tuổi không? Đó là tuổi cập kê của các cô bé Ai Cập cổ đại. Con trai lấy vợ vào tuổi 15. Cũng có người lấy vợ lấy chồng khi đã trưởng thành hơn, nhưng không được muộn quá, vì không mấy người trụ được đến lúc tuổi già. Ai sống đến 40 tuổi đã là may mắn lắm rồi. Mục đích của việc lấy vợ lấy chồng là để sinh con đẻ cái. Các bậc cha mẹ muốn có nhiều con cái vì bổn phận của chúng là phải chăm sóc cho cha mẹ khi họ về già. Các gia đình thường rất đông con, nhiều khi cả chục đứa. Chỉ nội, việc nuôi cho chúng khôn lớn cũng đã khiến cho các bà mẹ tối tăm mặt mũi. Nhưng những cậu con trai đủ khôn lớn sẽ theo cha đi học nghề, giúp việc cho cha, góp phần giúp đỡ gia đình. Học hành. Trên đất nước Ai Cập cổ đại, chỉ có những lớp học được tổ chức trong các đền đài và cũng chỉ dành cho con trai các gia đình giàu có. Rất ít trẻ em được đến trường học hành. Chính quyền của nhà vua cũng chẳng làm gì nhiều trong việc dạy dỗ dân chúng. Rốt cuộc, nếu bọn trẻ được dạy dỗ để trở thành nhà nông, thợ đóng gạch, thợ mộc, thợ kim hoàn, thợ xây lăng, thợ ướp xác hay kẻ trộm mộ, thì đó là do cha anh chúng dạy cho, và đó cũng là tất cả những gì chúng cần về mặt giáo dục. Con gái được mẹ dạy cho may vá, thiêu thùa, bếp núc, chăm nom gia đình nhà cửa, và đó cũng là tất cả những gì mà chúng cần. Chỉ có một số ít con cái quý tộc đặc quyền được học đọc, học viết, học toán và thiên văn học. Vì biết đọc, biết viết, nên chúng sẽ có được địa vị cao trong xã hội. Chúng sẽ là những tư tế, thư lại hay những nhà cai trị tương lai, những người cần thiết để điều hành đất nước. Chữ tượng hình. Tháng 7 năm 1799, lính Pháp tìm được một vật đáng chú ý, một phiến đá đen bị vùi trong cát gần ngôi làng Rashid có tên là Rosetta, Ai Cập. Phiến đá đen họ tìm thấy là chìa khóa để giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất từ trước đến nay, cách đọc chữ tượng hình, chữ viết của người Ai Cập cổ đại. Trước khi có phát hiện này, chữ tượng hình Ai Cập vẫn là một bí mật không có lời giải đáp trong suốt 1400 năm. Giải mã, trong nhiều năm trời, người ta đã cố gắng và đã thất bại trong việc đọc chữ tượng hình. Nhưng khi đào được phiến đá Rosetta, Thomas Young 1773-1829, một người Anh biết tới 14 ngoại ngữ khi mới 12 tuổi, đã nhận ra nó có thể giúp giải mã chữ tượng hình Ai Cập vốn đã bị quên lãng từ lâu. Phiến đá khắc những dòng chữ thuộc hai loại ngôn ngữ khác nhau, tiếng Ai Cập với hai loại chữ viết và tiếng Hy Lạp. Young so sánh văn bản bằng tiếng Hy Lạp với văn bản tiếng Ai Cập và dần dần nhận ra ý nghĩa của những dấu hiệu hay những biểu tượng lạ lùng của nó. Ông hy vọng rằng mình sẽ trở thành người đầu tiên đọc được những chữ tượng hình Ai Cập. Nhưng rốt cuộc một người Pháp, Jean Francois Champollion 1790-1832, mới là người tạo ra bước đột phá thực sự. Bằng cách khớp lại tên các vị vua viết bằng tiếng Ai Cập và tiếng Hy Lạp, vận dụng hiểu biết của mình về Hy Lạp để tìm ra những ký hiệu tượng hình trên tấm đá thay cho cái gì, Champollion cuối cùng đã giải mã được chữ tượng hình Ai Cập vào năm 1822. Rắc rối chữ tượng hình. Chữ tượng hình Ai Cập được sử dụng từ khoảng 3.100 năm trước Công Nguyên. Đó là một hệ thống chữ viết bằng các ký hiệu, thể hiện sự kết hợp giữa các âm tiết giống như chữ cái trong bảng alphabet của chúng ta ngày nay. Hay toàn bộ một từ, một số ký hiệu khác lại mang ý nghĩa rõ ràng của một từ, vì thế không được đọc lộn nó. Ban đầu, người ta chỉ sử dụng khoảng 700 ký hiệu tượng hình, nhưng đến thời kỳ cuối của nền văn minh Ai Cập, số chữ tượng hình đã tăng lên đến 6.000 ký hiệu. Chữ tượng hình có thể đọc từ phải sang trái hoặc từ trái sang phải. Chúng có thể được viết thành hàng ngang hay hàng dọc. Vì thế, càng khiến chúng thêm rối rắm. Mà đúng thế, chữ tượng hình bị cố tình làm cho rắc rối như vậy để chỉ một số ít người có thể dùng được nó. Và các viên thư lại có thể duy trì được địa vị cao của mình trong xã hội. Hầu hết người dân Ai Cập cổ đại không biết đọc hoặc viết thứ chữ này. Văn tự thần thánh. Vào thời Ai Cập cổ đại, chữ viết cũng giống như nhiều thứ khác được cho là có nguồn gốc từ các vị thần. Nó là tặng vật của Thoth, vị thần của trí tuệ và chữ viết. Người Ai Cập gọi văn tự của họ là Medu Netre, có nghĩa là những lời của thần thánh. Sau này, người Hy Lạp gọi chúng là Heroglyphikos Grammata, nghĩa là những dấu hiệu thiêng liêng. Và từ đó, chúng ta gọi chữ tượng hình Heroglyph. Bởi thiêng liêng như vậy, nên chữ tượng hình chủ yếu được sử dụng cho mục đích tôn giáo. Chúng được viết lên quan tài hay khắc trên những bức tường trong đền đài hay lăng mộ. Chữ thảo, chữ tượng hình là chữ viết chính thức, nhưng nó không được thuận tiện cho lắm. Những hình vẽ quá ư là rắc rối, rất khó viết nhanh và đẹp. Những tay thư lại bận rộn đánh vật cả ngày cũng chỉ viết được vài trang. Vì thế, họ cần một loại chữ viết đơn giản hơn, có thể viết được nhanh hơn để dùng cho những công việc hàng ngày. Và loại chữ viết rút gọn được ra đời. Nó có tên là Hieratis, theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là chữ thầy tu, và trở thành loại văn tự chính cho công việc làm ăn và ghi chép cá nhân. Nhưng đến năm 600 trước công nguyên, một loại chữ viết còn đơn giản hơn nữa ra đời. Nó được gọi là Demotic, theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là chữ viết thông dụng. Tuy dễ học và dễ viết hơn rất nhiều, nhưng 100 người thì may ra cũng chỉ có một người có thể nắm được thứ chữ này. Chữ thông dụng cũng có nguồn gốc từ chữ tượng hình cổ, nhưng hầu như không ai nhận ra được sự tương đồng giữa chúng. Trên phiến đá Rosetta, văn bản được ghi bằng chữ viết thông dụng cũng như bằng chữ tượng hình và chữ Hy Lạp. Những viên thư lại. Thư lại là những người được ăn học để biết đọc, biết viết. Họ thừa hưởng công việc này từ cha ông mình. Để có thể đọc thông viết thạo, họ phải đồ đi đồ lại từng chữ một, hàng chục có khi hàng trăm lần. Họ phải học từ năm lên chín và phải 5 năm sau mới có thể đọc thông viết thạo. Quá trình học tập rất vất vả, hễ tỏ ra lười biếng một tí là bị ăn roi ngay. Nhưng 5 năm miệt mài cũng thật đáng công. Đám thư lại là những kẻ được hưởng đặc quyền đặc lợi và không phải đóng thuế. Văn phòng tứ bảo. Khi viết, tên thư lại ngồi xếp hàng, quấn chặt xà rong giữa hai đầu gối, làm thành một mặt phẳng thay cho cái bàn viết. Anh ta viết trên loại giấy làm từ cây sậy papyrus. Ruột mềm của cây sậy được tước thành những dải dài, ken thành hai lớp, rồi dập cho dập, làm thành một loại giấy rất bền. Trước khi viết, viên thư lại vải một vài giọt nước để cúng thần Thoth. Rồi anh ta cầm lên cây bút làm bằng thân cây sậy vót nhọn, nhúng vào lọ nước, sau đó chà nó vào một cục mực khô, mực đen làm bằng bồ hóng, còn mực đỏ thì làm bằng hoàng thổ. Rồi anh ta bắt đầu viết. Cả hai loại chữ thầy tu và chữ dân giả đều viết từ phải sang trái. Vì mực rất lâu khô, nên họ phải cực kỳ cẩn thận để không làm lem những chữ vừa viết xong. Các viên thư lại cũng được dạy dỗ chu đáo, nên chữ viết của họ thường rõ ràng dễ đọc. Chính là từ những gì họ viết ra, cũng như từ các xác ướp và những lăng mộ mà chúng ta đã biết được khá nhiều điều về cuộc sống thời Ai Cập cổ đại. Những xác ướp động vật. Người Ai Cập cổ đại ngoài việc ướp xác người còn ướp cả xác động vật nữa, và họ làm việc đó với sự cẩn thận tỉ mỉ chẳng khác gì với người. Họ đem mèo, chó, bò và cá ra ướp xác nếu chúng được gắn với những vị thần nào đó, hay chúng là những con vật cưng của ai đó, hoặc đơn giản chỉ để làm thức ăn cho chủ nhân ở thế giới bên kia. Vào giai đoạn cuối của nền văn minh Ai Cập, xuất hiện tập tục thờ cúng rầm rộ đối với một số loài vật, tạo ra nhu cầu rất lớn các xác ướp loài vật để dâng lên các vị thần. Thực đơn ở thế giới bên kia. Người Ai Cập tin rằng người chết vẫn cần phải ăn uống, vì thế phải chôn thực phẩm theo họ. Những xúc thịt, chim nguyên con và cá được ướp, bọc vải và đặt trong những hộp gỗ làm theo hình dáng món ăn và để trong hầm mộ. Một số thực phẩm loại này được sơn màu nâu, ý muốn nói rằng chúng đã được quay giòn, chỉ việc dỡ ra chén luôn. Không chỉ dành cho người sống, Người Ai Cập rất yêu những con vật cưng của mình và thương muốn mang chúng sang thế giới bên kia. Khi chủ nhân qua đời, những con mèo, chó, linh dương, khỉ và thậm chí cả vịt được đem chôn trong cùng ngôi mộ của họ. Không ai rõ những con vật này có phải bị giết và đem ướp xác ngay khi chủ nhân qua đời, hay chúng còn được ưu ái sống sót nốt quãng đời còn lại rồi mới phải sang thế giới bên kia để hội ngộ với chủ nhân. Thần linh trong lốt loài vật. Một số loài vật được dành cho sự đối xử đặc biệt vì người ta cho rằng linh hồn của các vị thần trú ngụ ở trong chúng. Điều này đặc biệt đúng trong trường hợp con bò thiên gọi là bò thần Apis, và mỗi lần chỉ có duy nhất một con được coi là bò thần. Con bò được sống một cuộc đời xa hoa bên cạnh ngôi đền. Có những người hầu phục dịch và nguyên một chuồng bò cái để nó giải sầu. Khi chết, nó được ướp xác cẩn thận với những nghi lễ long trọng. Sau khi lấy hết lục phủ ngũ tạng ra và đặt vào những chiếc vải khổng lồ niêm phong kín mít, xác bò được nhồi những túi mùn cưa và muối natron. Sau đó họ cuốn băng cho cái xác và đem chôn với sự thành kính rất mực. Kỹ nghệ ướp xác loài vật. Vào giai đoạn cuối của Ai Cập cổ đại, khoảng năm 300 trước công nguyên tới năm 400 sau công nguyên, các con vật được đem ướp xác với một số lượng rất lớn. Khách hành hương có thể mua bất kỳ loài vật nào để cúng dường cho các vị thần: chim ưng, chó, cho rừng, khỉ đầu chó, bò cạp, rắn, cá sấu, thậm chí cả bò hung đều được ướp xác để bán. Người ta lập hẳn những trang trại chăn nuôi để liên tục cung ứng vật liệu cho ngành sản xuất xác ướp. Một nghĩa địa loài vật tại Saquara chôn khoảng 4 triệu xác ướp cò quăm, mỗi con chôn riêng trong một cái bình, tức mỗi năm chôn khoảng 10.000 con liên tục trong 400 năm.